Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568. Chương 568. Minh Hữu Bộ Lạc 1/3 bị bò tót chân trắng giáo huấn qua đi. Đa Điểu Đàn xem như trung thực xuống tới. Dương Thúc Bảo phát hiện Đa Điểu cùng Husky tính tình có điểm giống. Không hung hăng thao luyện bọn chúng để bọn chúng tình trạng kiệt sức. Vậy thì chờ bọn chúng đùa nghịch yêu thiêu thân đi. Husky phía trước cũng rất làm. Thế nhưng là có ván trượt sau thỉnh thoảng để bọn chúng trong bảo hộ khu đi một vòng. Bọn chúng lập tức trung thực. Hiện tại biểu hiện so với Golden Beck dê mõm đen các loại còn tốt hơn. Từng cái nghiễm nhiên là tinh lực tràn đầy ưu tú công tác huyền. Thế là hắn nhường ma thú tinh linh đến tổ chức Đa Điểu Đàn đi ra bên ngoài tha nát thảo. Bọn chúng không phải đem ruộng làm địa bàn của mình sao? Kia lão Dương liền nhất định phải dạy chúng nó một cái khẩu hiệu. Đồng ruộng là nhà ta, bảo vệ dựa vào mọi người. Sinh mệnh thụ tựa hồ cũng đồng ý hắn làm như vậy. Vì thế lại cho ra đời hai cái ma thú tinh linh. Bốn cái ma thú tinh linh cùng đi thao luyện này một đám đà điểu. Hắn bên này lương thực đa số là vật tận kỳ dụng. Đều bị chim rừng dã thú ăn hết. Nát chính là dây leo giống cái đám vô dụng này. Thiết thú nông trường bên kia vấn đề liền lớn. Trong nông trại đầu trồng rất nhiều lương thực. Nongoma cùng Hululu cục cảnh sát chính mình không biết làm ruộng kỹ xảo. Lại không nguyện ý bỏ tiền tìm người đi thu thập đồng ruộng. Này dẫn đến liên tục hai trận mưa to rơi xuống hủy đi rất nhiều lương thực. Hăng quá hóa dở, lương thực cần thu hoạch nhất định phải tranh thủ thời gian thu. Một trận mưa xuống tới liền phải nát. Huống chi đây là liên tục hai trận mưa. Đặc biệt là trồng trọt bông. Rất nhiều chăn bông dầm mưa ẩm ướt sau bắt đầu hấp dẫn côn trùng rơi lên trên đi đẻ trứng. Bây giờ đã xấu, bộ dạng này lương thực không có giá trị. Cục cảnh sát ý thức được điểm ấy sau lập tức bỏ đi như giày rách. Vì việc này Benson còn cùng Dương Thúc Bảo đang uống rượu thời điểm tố khổ. Hai tháng trước một mực có đáng chết kẻ lang thang đi trồng thực vườn kiếm chuyện. Chúng ta thật vất vả đem bọn hắn đuổi đi. Thật vất vả bảo vệ dưới mảnh này vườn. Chúng ta là vì cái gì? Vì mấy người lương thực chín sau bán đi kiếm cái tiền thưởng. Một điểm không sai. Hiện tại thế nào? A, phác, ta cũng không nguyện ý đến đó. Vậy đơn giản chính là bãi rác. Benson nói đến đây buồn bực lắc đầu liên tục. Dương Thúc Bảo hỏi. Kia phía trước lương thực chín thời điểm các ngươi thế nào không tìm người đi thu thập đâu. Benson mắng cục cảnh sát những người lãnh đạo. Ai biết này một ít ngu xuẩn trong đầu nghĩ như thế nào. Bọn hắn cả ngày chỉ muốn nữ nhân rượu đỏ cùng hoàng kim các loại đồ chơi. Tất cả đều là ngu xuẩn. Bọn hắn còn tưởng rằng lương thực lại biến thành tiền chính mình chạy đến thẻ ngân hàng bên trong. Đi đâu? Căn bản liền không có nỗ lực mới có thể thu hoạch cái ý thức này. Dương Thúc Bảo hỏi, ngươi biết chuyện này, vậy tại sao không đi nhắc nhở bọn hắn? Benson đang muốn uống rượu động tác vì đó sững sờ. Sau đó hắn rượu vào miệng nói ra, chúng ta không phải muốn cùng một chỗ mắng này một ít lãnh đạo sao? Tại sao lại đem trách nhiệm đẩy lên trên người của ta? Dương Thúc Bảo cười cho hắn rót rượu. Châu Phi các lão gia tư duy thật là làm cho người bình thường không thể nào hiểu được. Benson lại tiếp tục nhổ nước bọt. Nói chuyện này đối người San mà nói là chuyện tốt. Kurutantan bộ lạc của bọn hắn vẫn muốn này đại vườn trồng trọt đến định cư. Hiện tại cảnh sát phát hiện vô lợi có thể đồ sau bọn hắn đối vườn trồng trọt đã mất đi hứng thú. Không lại làm người San bộ lạc tiến vào vườn trồng trọt lực cản. Việc này nhường Dương Thúc Bảo cảm thấy hứng thú. Sau khi uống rượu xong hắn muốn cho Kurutantan gọi điện thoại. Kết quả không có tín hiệu. Kurutantan hẳn là không tại Nongoma hoặc là cái gì thành trấn bên trong. Mà là ở trong vùng hoang dã. Tháng 9 hạ tuần thời điểm, Guru Tan Tần lại là chủ động liên hệ hắn, với lại trực tiếp cho hắn một cái bạo tạc tính chất tin tức. Bọn hắn đã đi tới thiết thú nông trường. Đương nhiên này nông trường hiện tại đổi tên, đổi thành Bushman loại cỡ lớn thực vườn. Đối Dương Thúc Bảo đến nói đây là một tin tức không tồi. Hắn ngạc nhiên hỏi, các ngươi vào ở đi. Guru Tan Tần cười nói, đúng, chúng ta vào ở tới. Hôm qua vừa vào ở, toàn tộc di chuyển mà đến. Bây giờ còn có một ít loạn, bất quá rất nhanh liền hội chỉnh lý tốt. Ngươi chừng nào thì sẽ đến nhìn xem sao. Dương Thúc Bảo nói ra, ta hôm nay trễ giờ liền sẽ đi. Hắn đi tìm Trương Kim Kiệt, đem người săn bộ lạc di chuyển tin tức nói cho với hắn. Đây là một cái mới du lịch hạng mục. Trương Kim Kiệt chưa từng đi người săn bộ lạc, biết được bộ lạc này toàn bộ di chuyển đến hắn càng cao hứng. Lúc này muốn cùng Dương Thúc Bảo cùng đi xem. Hai người mở một chiếc xe bán tải đi qua. Dương Thúc Bảo mang theo một chút hoa quả, sau đó lại mua một đống thịt cùng lương thực. Truyền thống đến nói người San không ăn rau quả lương thực, chỉ ăn thịt cùng hoa quả. Đây cũng là bọn hắn tại trong giới tự nhiên có thể tìm tới đồ vật. Nhưng là hiện tại không được. Trên thảo nguyên động vật quá ít, người San chỉ dựa vào săn bắn ăn không đủ no bụng. Bọn hắn bắt đầu đào củ sắn, tìm chuối tiêu thậm chí đủ loại rau dại đến ăn. Đã từ động vật ăn thịt biến thành ăn tạp động vật. Dương Thúc Bảo suy đoán bọn hắn vừa mới di chuyển đến khẳng định thiếu khuyết lương thực, cho nên mang theo một xe lương thực đi qua. Vườn trồng trọt diện tích rộng lớn, dung nạp như vậy một cái không rơi không thành vấn đề. Toàn bộ trồng trọt khu thổ địa diện tích so với lão Dương quê hương thôn trang nông nghiệp dùng diện tích lớn rất nhiều. Nếu như người San có thể giống như người Trung Quốc thâm canh mật thám, này có thể nhẹ nhõm nuôi sống bọn hắn toàn bộ rơi. Nhưng là cái này hiển nhiên không có khả năng. Người San không có cái này bản lĩnh, cũng không phải bọn hắn lười biếng. Người Trung Quốc là theo mấy ngàn năm làm nông xã hội từng bước một phát triển, làm ruộng, xây dựng cơ bản này một ít điểm kỹ năng đều điểm đầy. Người San là săn bắn xã hội, bọn hắn toàn bộ nhờ tìm kiếm dã thú phi cầm, căn bản không biết làm ruộng. Dương Thúc Bảo đưa tới này một xe lương thực thật sự là giải quyết bộ lạc khẩn cấp. Bọn hắn không có gì tồn lương. Hôm qua Hoàng Kim Thuẫn chi viện một nhóm, hôm nay hắn cùng Trương Kim Kiệt lại tới chi viện một nhóm. Guru Tan Tần nhẹ nhàng thở ra, hai ngày này cuối cùng là có thể ăn cơm no nha. Tộc trưởng cùng Vu Y vì thế cố ý đi ra cảm tạ. Bọn hắn, Dương Thúc Bảo đem ân tình bán cho Trương Kim Kiệt, nói đây là hắn đưa tới. Vì thế tộc trưởng hướng Trương Kim Kiệt trịnh trọng chào, sau đó hỏi, ngươi có thể hay không lại cho hai xe lương thực đến? Trương Kim Kiệt không lời nào để nói, chỉ có thể hung hăng buông tay. Guru Tan Tần chán nản nói, chúng ta gặp phải vấn đề nhiều hơn. Chính phủ nói là sẽ cho chúng ta cung cấp kỹ thuật huấn luyện, thế nhưng là cũng không biết lúc nào mới bắt đầu. Chúng ta nghĩ tranh thủ thời gian trồng trọt lương thực, nhưng thế nào trồng trọt đâu? Tộc nhân của ta một điểm không biết. Dương Thúc Bảo kinh ngạc nói, làm ruộng có cái gì không biết? Các ngươi mua lấy lương thực hạt giống. Ân, ta đề nghị các ngươi trồng trọt khoai lang cùng khoai tây. Trước tiên dùng này một ít lương thực tới qua độ. À, còn có củ sắn, đồng thời phối hợp chuối tiêu cây. Dạng này món chính trước tiên giải quyết, tối thiểu ăn no bụng không có vấn đề. Guru Tan Tần trầm ngâm một tiếng gật gật đầu nói ra, ngươi nói đúng, nên làm như thế. Dương Thúc Bảo lại nói ra, quá độ thời kỳ, các ngươi còn muốn tiếp tục ra ngoài săn bắn cùng thu thập. Bây giờ lập tức tiến vào mùa mưa, đại lượng rau dại manh động đi ra, còn có các ngươi có thể kiếm tiền. Tỷ như tiếp nhập khách du lịch, cho phép du khách đến bộ lạc tham quan. Guru Tan Tần hỏi, chúng ta đi nơi nào tiếp nhập khách du lịch đâu? việc này ta được liên hệ Hoàng Kim Thuẫn hỏi một chút. Dương Thúc Bảo chỉ nói với Trương Kim Kiệt, ngươi không cần hỏi Hoàng Kim Thuẫn, ta này huynh đệ trên tay liền có cái cơ quan du lịch. Theo hắn bắt đầu đi, hắn mang du khách đến, sau đó dựa theo đầu người mua vé vào cửa. Thế nào, gần nhất bộ lạc Đại Thiên Di, Guru Tan Tần trên tay sự tình quá nhiều đã luống cuống. Bản thân hắn kỳ thật rất có ý nghĩ, chỉ là hiện tại rối loạn trong lòng hắn loạn cả một đoàn. Dương Thúc Bảo cho hắn cắt tỉa một cái, hắn lập tức tiếp nhận này một ít đề nghị. Tốt, đây là cái biện pháp tốt, ta được cùng tù trưởng hiệp thương, an bài một chút thích hợp chiêu đãi du khách hạng mục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.